Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Lý Quyền đến thăm. Ân, bên ngoài có vị lão tiên sinh, còn mang theo một số người. Lâm Huân Nhi nằm tại giấy cửa sổ trên, thấy rõ người tới, ta đi hỏi một chút, bọn họ muốn làm gì? Ân, tốt, Lâm Phong gật đầu nói. Lâm Huân Nhi đẩy cửa ra, đi vào sân nhỏ, tà dương nửa đêm, kim sắc dáng chiều giống như một tầng tràn ngập mị hoặc sa mỏng. Chiếu xuống to lớn Thiên Thủy Học Viện, vạn vật phảng phất nhiều hơn một phần ấm áp. Lâm Huân Nhi nện bước hai đầu thon dài như bạch sắc ngọc trúc đôi chân dài. Nhìn lên tới phá lệ có co giãn, hoạt bát lanh lợi mà dẫm nát đá cuội trên đường. Đá cuội hơi hơi nhô ra, dẫm nát dưới chân phá lệ thư thái. Lâm Huân Nhi đi tới cửa sân bên cạnh, thấy được người tới, hơi có chút kinh ngạc. Đầu lĩnh là một cái thần sắc kiêu căng trung niên nhân, nhìn tuổi tác hẳn là 50 ra ngoài. Ngẩng lên cằm, lỗ mũi hướng thiên, hắn sau lưng đi theo 6 cái sinh viên những năm cuối, thần sắc không hoàn toàn giống nhau, hoặc thiết huyết, hoặc hung lệ, hoặc cứng nhắc, hoặc mặt đơ, nhưng bọn họ trên thân đều tản ra không kém hồn lực ba động. Đến gần nơi này, những học sinh khác nhìn về phía thần sắc kiêu căng trung niên nhân, trong mắt lại bao nhiêu mang theo điểm sợ hãi, khẩn trương trốn đến xa xa. Đi bộ một bên khác, sinh viên những năm cuối bên trong, có người nhìn thấy Lâm Huân Nhi ở trong ánh tà dương nhu mỹ thân thủ, cùng tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt, ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Các ngươi có chuyện gì không? Lâm Huân Nhi tiếng nói rất ngọt rất thanh thúy, như chuông gió nhẹ rung, nghe lên rất là thư thái. Nàng nhíu mày bộ dáng phá lệ chọc người chiếu cố. Ngươi là ai? Này đầu lĩnh trung niên nhân, tiếng nói rất lớn, trong giọng nói lộ ra một cỗ di khí sai khiến ngạo mạn. Phảng phất tính khí thật không tốt, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Huân Nhi có xinh đẹp như vậy. Thần tình trên mặt, bởi vì kinh ngạc xuất hiện chút ít ba động. Ta kêu Lâm Huân Nhi, các ngươi có chuyện gì không? Trung niên nhân thái độ nhượng Lâm Huân Nhi có chút không thoải mái, nhưng Lâm Huân Nhi tính khí hòa nhã, vẫn trả lời hắn vấn đề. Ngươi cũng họ Lâm, ngươi và Lâm Phong cái gì quan hệ? Trung niên nhân nói chuyện ngữ khí phi thường hướng, nhượng Lâm Huân Nhi tốt như vậy tính khí người đều cảm giác đến hắn là đến gây chuyện. Lâm Phong ở bên trong không? Ta là Lâm Phong tỷ tỷ. Lâm Huân Nhi không giải thích được đáp nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Trước tự giới thiệu mình một chút. Bản danh sư Quý Danh Lý, tên chữ một cái quyền chữ. Bổn sư chính là Thiên Thủy Học Viện danh sư một trong, từng giáo ra khỏi hồn hoàng cường giả. Trung niên tiếng người nói ở giữa, đản lộ ra không cùng luân so ngạo khí. Hiện tại, Thiên Thủy Học Viện danh sư bảng trên, bản danh sư đệ tam. Như Lý Quyền nói là lời thật, này hắn quả thật có kiêu ngạo tư bản. Thiên Thủy Học Viện nắm giữ trên 100 tên lão sư, Lý Quyền có thể ở danh sư bảng trên đệ tam. Này hắn tự thân thực lực, cùng dạy học năng lực, đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Dạng này nhân vật, bình thường ỷ vào có một chút thành tựu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trách tính khí. Nga, Lý lão sư, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi nháy nháy mở to mắt. Cho nên, ta hỏi thứ tư lần nha, các ngươi có chuyện gì không? Lâm Huân Nhi vấn đề này vừa ra, Lý Quyền sau lưng có hai tên nam sinh lại lộ ra châm chọc tiếu dung. Như không phải Lâm Huân Nhi dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bọn họ chỉ sợ trực tiếp muốn há mồm cười nhạo nàng. Ta Lý Quyền uy danh hiển hách Thiên Thủy trong học viện, người nào chưa nghe nói qua? Lý Quyền ngữ khí trở nên không kiên nhẫn được nữa lên, thậm chí bắt đầu trách mắng Lâm Huân Nhi. Ta muốn tới ban cho Lâm Phong một đoạn thiên đại cơ duyên. Ngươi cái này tiểu cô nương, được không hiểu chuyện, thế nào không có một điểm gia giáo? Ở nồi đỉnh cấp các trai, liền mắt không sư trưởng. Ta chính là đường đường danh sư, Thiên Thủy trong học viện người người tranh nhau nịnh bợ nhân vật. Ngươi vậy mà để cho ta đứng ngoài cửa, đứng lâu như vậy. Lâm Huân Nhi thái độ nguyên bản phi thường hòa nhã, Lý Quyền lại tệ hại hơn, trách cứ lên nàng đến, thậm chí không có gia giáo như vậy mà nói, cũng mắng ra tới. Lâm Huân Nhi vốn chính là cô Nhi, không cha không mẫu là nàng chỗ đau. Nàng ngày ngày bị Lâm Phong cưng chiều ở trong lòng, liền là cái 16 tuổi tiểu nữ hài, tâm lý năng lực chịu đựng có thể có bao nhiêu mạnh. Lúc này, biểu hiện trên mặt, liền trở nên không vui lên. Nga, tốt đi, vậy các ngươi tiến đến. Lâm Huân Nhi nhẹ nhàng một túm chốt cửa, kéo cửa ra, đợi cho tới chơi 7 người nối đuôi nhau mà vào, lại đem môn đóng lại. Lâm Huân Nhi thẳng tắp đôi chân dài một bước, nhanh chóng đi 2 bước, liền đi tới một đoàn người phía trước nhất. Lâm Huân Nhi yêu kiều một nắm eo nhỏ, đem trong đó một cái người cao nam sinh, nhìn đến ánh mắt cũng mau thẳng. Hắn không nhẫn nại được trong lòng tạo nên tình cảm, nhanh chóng đi đến, cùng Lâm Huân Nhi sóng vai đi cùng một chỗ. Huân Nhi cô nương, ngươi tên thật là dễ nghe. Hắn vừa nói, bên đi dắt Lâm Huân Nhi tay. Lâm Huân Nhi mèo rác đâu võ hồn, đi liền là mẫn công lộ tuyến, phản ứng cực kỳ nhanh. Này người cao nam sinh tay, rời Lâm Huân Nhi còn có nửa tấc. Lâm Huân Nhi khiết như bạch ngọc cánh tay, giống như điều trượt chuồn đi cá bơi, đã sớm lóe trốn qua một bên. Người cao nam sinh vồ hụt, trên mặt cười mỉa thoáng cái, vẫn chẳng biết xấu hổ nói: "Ta xem ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm muội muội ta có được hay không?" Thuận liền nói ra một câu: "Ta kêu Phó Nhất Tân." Lý Quyền lão sư môn sinh đắc ý, người cao nam sinh nhẹ nhàng lay động một cái cổ, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Huân Nhi tiết bạch cổ, khác không nói nhiều, ta không những tu vi cường hãn, mà còn là thiên thủy trong học viện, nam thần nhân vật số 1, truy cầu ta nữ sinh, không có 100 cũng không dưới 50, vốn dĩ là nói lời nói này, Lâm Huân Nhi sẽ đối, đúng, hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng Lâm Huân Nhi chỉ chữ chưa nói, gia tốc vượt qua hắn, rời hắn đi bên người, không muốn song song cùng Phó Nhất Tân đi cùng một chỗ. Liên tục đụng 2 lỗ mũi bụi, Phó Nhất Tân sắc mặt trở nên không tốt, cạn bạch mi đầu nhíu nhíu, mắt nhỏ trong tản ra một loại oán độc hàn quang. Lão chả, không phải nói, người mặc dù xấu xí, nhưng là xấu xoái. Không có nữ sinh có thể thoát khỏi ngươi mị lực sao? Phó Nhất Tân đồng môn sư huynh châm biếm nói, thế nào a, cho người cự tuyệt lạp. Ha ha, cô nàng này, ỷ vào tự có chút ít sắc đẹp, liền không coi ai ra gì. Phó Nhất Tân oán độc mắt nhỏ, khóa chặt Lâm Huân Nhi yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn. Ha ha ha, chờ xem, lão tử khẳng định đem nàng đuổi tới tay. Đuổi cho ngươi nhìn, không có nữ sinh thoát khỏi ta mị lực. Chờ ta đuổi tới tay chơi một chút. Lại quang, đừng xem nàng hiện tại như vậy ngạo kiều. Chờ đến quỳ xuống cầu ta thời điểm, ta sẽ mời ngươi tại bên cạnh thưởng thức. Phó Nhất Tân bị đồng môn sư huynh một kích, không phục cảm giác lập tức dâng lên trong lòng. Theo cái đồ biến thái một dạng, bịa chuyện chém gió ra một đống nói. Lâm Huân Nhi đẩy cửa mà vào. Nói, đệ đệ, có một cái tự xưng Lý Quyền lão sư, tới tìm ngươi, thế nào, ngươi giống như không vui. Lâm Phong không để ý Lâm Huân Nhi nói, Lý Quyền lão sư. Cũng không để ý Lâm Huân Nhi sau lưng theo tới đám người kia. Giang hai cánh tay ra, ôm Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi bình thường tính tình hoạt bát, sống giống như viên vui vẻ quả một dạng. Cả ngày, ha ha ha ha, vui vẻ không ngừng. Hiện tại biểu tình cúi xuống tới, Lâm Phong không cần đoán liền biết, khẳng định ra gì yêu thiêu thân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.